Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Ngươi làm sao lại cảm thấy tiểu tăng sẽ bỏ mình làm người đâu? Tĩnh chủ hận ý ngập trời. Cái kia một tấm xấu xí mặt nạ lộ ra phá lệ dữ tợn. Áo bập phồng lên, âm phong bay phất phới, trống rỗng ống tay áo vị trí, đột nhiên duỗi ra một con gần như trong suốt bàn tay. Sau đó một chưởng vỗ dưới, một chiêu này tĩnh chủ là toàn lực mà làm, đàm mạch cũng toàn lực xuất thủ, mạc chắc cảnh giao thủ, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng một lát sau, đàm mạch cảm giác được có chút không đúng. Tĩnh chủ chiêu chiêu liều mạng, nhìn như bình thường, nhưng hắn luôn cảm thấy tĩnh chủ đang trì hoãn cái gì. Ý thức được điểm này về sau, đàm mạch lấy tha tâm thông lôi kéo thời gian tuyến, tranh thủ đến vô pháp vô thiên xúc động thời cơ. Sau đó một trường oanh ra, hư không bên trong, lập tức có tà âm truyền ra. Phật Đà thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, từng đạo kiếm khí hỗn tại nguyền rủa bên trong, tạo thành không thuần túy nhưng càng đặc biệt kiếm chú. Mà khi ba người hợp nhất, khắp nơi thập phương nháy mắt hóa thành hư vô, tĩnh chủ thân hình cứng đờ, trực tiếp băng diệt. Nhưng tại hạ một khắc, tĩnh chủ thân ảnh nhưng lại tại cực xa địa phương tái hiện, dần dần ngưng tụ thành hình. Lại có thể chỉ giết ngươi một bộ phận. Đàm mạch rất là kinh ngạc. Vô pháp vô thiên ngưng tụ hắn một thân sở học dưới tình huống, lại có thể còn không cách nào giết chết tĩnh chủ. Không hổ là đại hắc thiên một một trong. Cứ việc thực lực kém sa mạc chắc cảnh giai đoạn thứ tư, nhưng đã có giai đoạn thứ tư đặc tính. Tĩnh chủ cái kia một tấm xấu xí mặt nạ vẫn như cũ, nhưng trên thân áo bào lại là đổi một thân, mới vừa rồi là viền vàng dài lĩnh trường bào, lúc này lại là viền đỏ tay áo lớn trường bào. Ngươi muốn trực tiếp giết bản tọa, rất khó. Tĩnh chủ lạnh giọng nói, hắn thân ảnh một chút tăng vọt, đây là pháp thiên tượng địa thần thông. Đàm mạch cũng theo sát phía sau, đồng thời lần nữa đánh ra vô pháp vô thiên. Tĩnh chủ lần nữa hình thần câu diệt, nhưng tại đổi một thân áo bào về sau, tĩnh chủ phục sinh mà ra. Giao thủ nửa nén hương về sau, đàm mạch lại không khỏi lo âu. Hắn đã giết tĩnh chủ 10 lần, nhưng tĩnh chủ chỉ là đổi 10 thân y phục mà thôi. Vô thiên lưu lại một, đến cùng là cái gì? Đàm mạch híp híp hai mắt, hạ thủ không ngừng. Thừa cơ lần nữa đánh ra vô pháp vô thiên. Có thời gian tuyến lôi kéo. Một chiêu này vô pháp vô thiên một khi phát động, thường thường là uy lực mạnh nhất bộc phát. Bất quá lần này như cũ cùng trước đó 10 lần đồng dạng. Đổi một bộ quần áo tĩnh chủ, lần nữa xuất hiện. Duy nhất cùng trước đó 10 lần có khác nhau là, trước đó 10 lần tĩnh chủ mặc là nam trang, mà bây giờ biến thành nữ trang. Đàm mạch nhìn xem tê cả da đầu. Cái này nữ giả nam trang so với hắn còn có thể hao tổn. Quả thực không về không. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu tăng cảm thấy thí chủ định cùng tiểu tăng có hiểu lầm gì đó. Không bằng chúng ta ngồi xuống, cùng uống hớp trà, từ từ nói chuyện thế nào? Đàm mạch suy nghĩ một chút, liền quyết định tạm thời ngưng chiến, sau đó suy nghĩ biện pháp đem tử tôn kéo xuống nước. Nhìn tử tôn lúc ấy ý tứ, rõ ràng là có ý muốn diệt tĩnh chủ, như vậy sao có thể vẫn đứng tại bên cạnh vây xem đâu. Đến một bước này, ngươi lại nói câu này, không cảm thấy muộn sao? Chỉ bất quá bản tọa không nghĩ tới là, ngươi chỗ ỷ lại cũng không phải là bản tọa một mực kiêng kỵ vạn hóa ma kinh cảnh giới thứ hai, mà là bản thân ngươi thực lực tu vi. Tĩnh chủ hình như 10 phần sợ hãi thán phục, hắn nhịn không được nói. Sau đó, hắn liền cười lạnh, bất quá cũng muộn a. Bản tọa chúng tử tôn cô nương kia tính toán, ngươi sao lại không phải? nếu như sớm biết ngươi không đem vạn hóa ma kinh để vào mắt bản tọa, ngươi vẫn là sẽ nghĩ biện pháp giết ta. Vì lẽ đó đến cuối cùng kết cục vẫn là đồng dạng. Đàm Mạch lên tiếng ngắt lời nói. Tĩnh chủ nói cố nhiên là một loại khả năng rất lớn suy đoán. Thế nhưng hắn nói cũng là khả năng rất lớn một loại suy đoán. Hắn vẫn cho là tĩnh chủ muốn giết hắn là bởi vì hắn giết chẳng lành chi vương. Nhưng lúc này nghe tĩnh chủ lời nói này, mới đột nhiên ý thức được. Nhưng thật ra là bởi vì vạn hóa ma kinh. Sư phụ hắn đại ma tăng thực lực rất mạnh. Thế nhưng Đàm Mạch không cảm thấy hại chết sư phụ hắn. Ngày xưa cần ba vị một liên thủ tính toán. Vì lẽ đó chỉ có thể một cái khả năng một tải kiêng kỵ vạn hóa ma kinh. Như vậy tất cả liền đều nói thông được. Xem ra cái này vạn hóa ma kinh còn có hắn không biết bí ẩn. Đàm Mạch ý niệm trong lòng chuyển động. Liền suy nghĩ làm sao làm chết tĩnh chủ. Tĩnh chủ nghe được Đàm Mạch cái kia một phen về sau. Lúc này rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau hắn nở nụ cười. Lạnh giọng nói ra, vậy ngươi còn nói muốn cùng bản tọa cùng uống trà. Tiểu tăng tùy tiện nói một chút, thí chủ không cần thiết coi là thật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hắn mặt đơ nói, tĩnh chủ, ngoặc kép, sau một khắc, tĩnh chủ ôm hận xuất thủ. Âm khí như biển, phô thiên cái địa, có thôn tính nhật nguyệt chi thế. Đàm Mạch lần này sử dụng vạn hóa ma kinh. Ma ý khóa chặt, dọa tĩnh chủ nhảy một cái. Bất quá tại tổn thất một kiện áo bào về sau, cũng để tĩnh chủ xác định Đàm Mạch không có đem vạn hóa ma kinh tu thành loại thứ hai kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới. Tĩnh chủ trong lòng đối với tử tôn hận ý lập tức sâu thêm một tầng. Nếu không phải tử tôn lúc trước ngăn hắn, cái này tiểu hòa thượng tại không thể thành đạo dưới tình huống, như thế nào lại là hắn đối thủ? Hắn cũng không cần bị buộc đi một bước nào. Tĩnh chủ nhìn thoáng qua Đàm Mạch, đột nhiên quay người rời đi. Hắn thời gian không nhiều. Đàm Mạch không có đoán sai. Hắn đúng là kéo dài thời gian, mà chết vài chục lần về sau. Cuối cùng là kéo dài đến vật kia mở ra. Mà tới một bước này còn không đủ. Cần hắn đi hiến tế bản thân. Nếu là thành công, như vậy hắn sẽ đạt được tân sinh. Cứ việc bởi vậy hắn phải bỏ ra càng thêm to lớn đại giới, hắn sẽ không còn bất tử. Nhìn thấy tĩnh chủ muốn chạy trốn, Đàm Mạch nhanh đi đuổi. Hôm nay để tĩnh chủ thành công rời đi, không khác thả hổ về rừng. Tĩnh chủ thân là một, tự có quỷ dị phương pháp. Tới lui vô ảnh, Đàm Mạch thần túc thông đuổi sát không buông. Sau đó cùng nhau xâm nhập âm phủ. Âm phủ tràn ngập âm khí cùng Đàm Mạch một thân Phật lực lên xung đột. Khuấy động ra trùng điệp gợn sóng. Trong tích tắc giống như Phật quang phổ chiếu. Âm khí bốn phía né tránh, mà bị Phật lực tác động đến quỷ vật, lập tức kêu rên không thôi. Đây là thuần chính nhất Thích Ca Phật lực. Đàm Mạch phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không thấy tĩnh chủ thân ảnh. Bất quá hắn rất vui vẻ biết đến tĩnh chủ rơi xuống. Tĩnh chủ lúc này đứng tại một khối kỳ quái trên tế đài, không biết đang làm cái gì. Đàm Mạch đang muốn đi qua, lại phát hiện phía trước xuất hiện mấy cái mạc trắc cảnh âm nhân. Bọn hắn ngăn lại hắn đường đi. Không đợi mấy cái này âm nhân mở miệng, hắn đưa tay một chưởng đè xuống. Lập tức cái kia cản đường mấy cái âm nhân mất mạng, không phân biệt nam nữ, cùng nhau hình thần câu diệt. Đàm Mạch chợt lập tức hướng về tĩnh chủ chỗ tồn tại tiến đến, nhưng lại đột nhiên cảm giác được đại hắc thiên xuất hiện biến cố gì. Một trận xiềng xích thanh âm vang động về sau, giống như là thứ gì từ trên trời giáng xuống, khắp thế giới đều sơn băng địa liệt tiếng vang. Dù là hắn tại âm phủ, đều nghe được rành mạch. Đàm Mạch sắc mặt hơi đổi, biết rõ vì cái gì Kim Đào hội tổ chức, sẽ để cho chẳng lành chi vương vì thế nhượng bộ sao. biết rõ vì cái gì có thanh nhãn là đại hắc thiên lớn nhất khủng bố thuyết pháp sao? Bởi vì Kim Đào hội mới là thế gian đại khủng bố, mà thanh nhãn là Kim Đào hội người giữ cửa. Ha ha ha, mau đi đi, thân là đương thời Phật Môn Thích Ca, mắt thấy thiên hạ trầm luân, người sao có thể không đi quên mình vì người đâu. Tĩnh chủ thân ảnh lại xuất hiện, lúc này hắn mang lên mặt nạ đã vỡ ra, thực lực rõ ràng tổn hao nhiều. Tại hắn dưới mặt nạ không còn là áo bào mà là khôi ngô thân thể, lúc này trên người hắn che kín vết thương, thoạt nhìn phi thường chật vật. Tĩnh chủ thanh âm phi thường trêu tức, tràn đầy châm chọc đùa cợt chi ý. Thế nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong cổ họng liền phát ra khó có thể tin thanh âm. Trên mặt hắn mặt nạ chảy ra máu, hắn thân thể có chút run rẩy, một thân khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Thí chủ, ngươi vì sao lại cảm thấy tiểu tăng là loại kia sẽ bỏ mình làm người người đâu? Đây là tĩnh chủ trước khi chết, nghe được câu nói sau cùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.